Chương 50, đồ vật. 50, đồ vật. Ban đêm giáng lâm, bình thường xã hội giống như cũng không có bị giác tỉnh giả tác động đến quá nhiều, như nước chảy ô tô tại ngũ quan thập sắc trên đường phố ghé qua, muộn cao phong đoạn thời gian bên trong, con đường luôn luôn càng trắng một chút, liên quan tới giác tỉnh giả sự tình còn tại lên men, không ít người đều nghe nói nước ngoài phát sinh một chút giác tỉnh giả sự kiện, tỉ như những cái kia giác tỉnh giả tổ chức loại hình, những này đều trở thành mọi người sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Bất quá trong nước tóm lại hậu tri hậu giác một điểm, việc này chỉ có thể quy công cho áo khoác đen nhóm tổ chức quá kín đáo nghiêm cẩn, toàn bộ xã hội vẫn như cũ ổn định vô cùng. Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư làm tốt cơm tối liền về trường học đi, ban đêm cho Lữ Tiểu Ngư làm vẫn là cà chua trứng gà, hắn cảm thấy hôm nay xem như phi thường đáng giá chúc mừng một ngày, bởi vì mặc kệ lúc trước hắn thức tỉnh A tu hành A loại hình thế nào, đều không có quá nhiều ảnh hưởng hắn cuộc sống thực tế, không có bởi vì thức tỉnh liền có thể ăn nhiều một quả trứng gà. Cũng không có bởi vì thức tỉnh liền mặc vào tốt quần áo, nhưng bây giờ có chút không đồng dạng, cho dù rút thưởng rút ra cho loại vật này đến cỡ nào cay con mắt, nhưng Lữ Thụ bây giờ lại rất mừng rỡ, bởi vì hắn rốt cục có thể lợi dụng mình thức tỉnh sự tình, kiếm tiền, không ăn trộm không đoạt, không tổn hại lợi ích của người nào, cứ như vậy bình an kiếm tiền, Lữ Thụ trong lòng rất an tâm. Hắn bằng vào xuất nhập chứng đi vào trường học thời điểm, hung hãn bảo an cẩn thận xem kỹ lấy mỗi người, hiện tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học an ninh hệ thống đã súng hơi đổi pháo. Mấy ngày ở giữa, mỗi đoạn tường vây đều có HD giám sát, tại cửa ra vào, ngay cả sân bay cái chủng loại kia kiểm an cửa đều kéo ra, vào cửa về sau còn được đứng tại cái bàn nhỏ bên trên tiếp nhận máy dò kiểm tra. Đến loại hoàn cảnh này bên trong, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được nghiêm túc một chút. Cái này rất giống người tiến dấu về sau, nhìn xem một đường hành hương giả, tâm tình của mình cũng sẽ thành kính một chút. Đây chỉ là lấy một thí dụ, chủ yếu giảng chính là nghi quỷ, hai chữ này, từ rộng khắp trên ý nghĩa tới nói. Nghi quỷ cũng không phải là cái gì đặc biệt thần bí từ ngữ, tỉ như tham gia tang lễ, yêu cầu mỗi người xuyên màu đậm quần áo, tay áo mang hoa trắng, đây chính là một loại nghi quỷ, làm mọi người như thế làm theo về sau, tâm tình cũng sẽ khác nhau. Hiện tại, Lạc Thành ngoại ngữ trường học ban đêm cùng ban ngày giống như hai thế giới, liền ngay cả Lữ Thụ dạng này tuyển thủ khi tiến vào trường học về sau, cũng sẽ hơi nghiêm túc một chút, giống như tại tham dự cái gì cơ mật đồng dạng, giữ bí mật đẳng cấp tại từng bậc hướng lên đề cao, dựa theo lẽ thường tới nói. Chỉ sợ đạo nguyên ban bên trong truyền thụ cho nội dung cũng muốn bắt đầu chậm rãi tăng lên cấp độ. Đến thời gian lên lớp, Tây Phệ mang theo một cái trương thư tịch tiến đến, một bản một quyển phân phát cho mọi người. Lữ Thụ cầm lên xem xét, Chu Dịch tham gia cùng khế. Đây là công pháp tu hành sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Không biết a, nhìn xem có điểm giống. Tây Phệ đứng tại trên giảng đài, nhìn xem từng cái nhảy cẩn đồng học cười nói. Các ngươi coi là đây là công pháp tu hành, không phải, đây chỉ là nhập môn tri thức mà thôi. Lữ Thụ bừng tỉnh đại ngộ, hai ngày này bởi vì đạo nguyên ban sự tình, Lữ Thụ bắt đầu chú ý đạo gia trước tác, cái này, Chu Dịch tham gia cùng khế, là nổi danh đạo gia dưỡng sinh có tên, có rõ ràng hoàng lão đạo gia đặc sắc, nếu như nói đây chính là công pháp tu hành, kia áo khoác đen nhóm thật không cần làm to chuyện, cái đồ chơi này tại trên mạng đều có thể lục soát nhận được, không phải thần bí gì đồ vật, xem ra áo khoác đen bọn hắn chỉ sợ đối phương diện giữ bí mật sự tình còn không phải đặc biệt yên tâm, trước từ cơ sở bắt đầu nói về. Ở giữa cũng có bó lớn thời gian chỉnh đốn đoàn đội, Tây Phệ giơ tay lên bên trong Chu Dịch tham gia cùng khế nói ra, có ai biết cái này, được rồi, ta trực tiếp nói a. Đến từ Tây Phệ tâm tình tiêu cực giá trị, 51. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó tình huống như thế nào liền cho mình tăng thêm một điểm tâm tình tiêu cực giá trị, thì ra như vậy Tây Phệ có thể là nghĩ đến trước đó đặt câu hỏi chính mình sự tình, cho nên hoàn toàn từ bỏ đặt câu hỏi, nếu không phải cái này tâm tình tiêu cực đáng giá gia tăng. Hắn căn bản liền muốn không đến cái này chuyện vặt, mắt nhìn thấy Tây Vệ lườm Lữ Thụ một chút tiếp tục giảng đạo, trên thế giới hiện biết sớm nhất bao hàm hệ thống trong ngoài đang lý luận dưỡng sinh lấy làm. Bên trong liên quan tới đỉnh khí, về mặt đang dược chúng ta trước không nói, trước nói một chút đạo thuật, duy xưa kia thánh hiền, nghi ngờ huyền bảo chân, phục luyện cửu đỉnh, thay mặt dấu vết ẩn luận, ngậm tinh dưỡng thần, thông đức tam nguyên, thấu lý, gân cốt gây nên kiên, chúng ta tích trừ, chính khí thường tồn, tích lũy lâu dài, biến hình mà tiên. Nơi này cường điệu ngậm nuôi thể nội chi tinh khí thần, dồi dào toàn thân, có thể dùng tuần hoàn hài hòa, gân mạnh xương tráng, từ đó cường kiện thân thể người, tránh trừ tà môn tả đạo, tồn nuôi chính khí, tích lũy lâu, liền có thể vũ hóa thành tiên. Chuyện của tôi, nét Tây Phệ dừng lại một chút nói ra, có thể thành hay không tiên việc này còn không người biết, nhưng là ta có thể xác định nói cho mọi người, hiện tại thế giới, xác thực cùng trước kia không đồng dạng. Lữ Thụ có thể nhìn ra, Tây Phệ không phải giáo sư xuất thân, chỉ có thể căn cứ từ mình biết, sau đó mượn từ tham gia cùng khế tới nói cho mọi người thế giới này xem biến hóa thành gì. Từ ngày 17 tháng trước bắt đầu, thiên địa chậm chạp biến hóa, Có người bắt đầu thức tỉnh, cũng có người tu hành phát hiện ngày xưa tu hành phương thức bắt đầu xuất hiện chân chính hiệu quả. Ở từ ngày 17 tới nay nghiên cứu trong thời gian, linh khí càng phát ra nồng đậm, giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu còn không có bị người phát giác, cho tới bây giờ, giác tỉnh giả như là mọc lên như nấm xuất hiện, cũng rốt cuộc có người tổng kết ra hành chi hữu hiệu nhanh chóng phương pháp tu hành, tổng kết ra môn công pháp này người là ai. Tây Phệ không có sách, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, người này chỉ sợ đã là một phương đại năng đi, tối thiểu cấp C cảm giác A. Tây Phệ cũng đã nói, hiện tại linh khí khôi phục tiến trình cũng không có đình chỉ, thậm chí có thừa nhanh dấu hiệu, tương lai thế giới sẽ xuất hiện biến hóa gì thật là ai cũng không biết. Ngay tại nhóm đầu tiên thanh nghĩ học sinh thao tác về sau, đạo nguyên ban chương trình học bên trên rốt cục xuất hiện xem hư thực nội dung, thế giới quan phổ cập. Trước đó, các học sinh thậm chí cũng không biết lập tức đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, càng không biết tương lai sẽ như thế nào, tối thiểu hiện tại mọi người là biết. Mặc dù vẫn như cũ không có giảng công pháp, nhưng Lữ Thụ cảm thấy thu hoạch không ít. Lúc này, Tây Phệ xuất ra một cái nho nhỏ cái bình, bên trong có lưu động chất lỏng màu trắng bạc tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là natri giáp hợp kim, làm linh khí khôi phục về sau. Cùng loại dạng này kim loại không chỉ cái này một cái, mà lại bọn chúng còn ra hiện mới công năng. Tại lò phản ứng dẫn nhiệt công năng bên ngoài, bọn chúng tự hồ còn có thể trở thành linh khí chất môi giới, có chút thậm chí có thể chế tác thành người tu hành vũ khí. Nói, cũng không gặp Tây Vệ như thế nào động tác, trong tay hắn trong bình nhỏ thể lỏng natri giáp hợp kim vậy mà phát sáng lên. Lữ Thụ kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết linh khí thứ đồ gì vật liệu sao? Hắn cũng không biết chân chính có thể đối với tu hành người đưa đến phụ trợ tác dụng đồ vật đến cùng là cái gì, nhưng luôn cảm giác loại này khoa học hình thức bày ra vẫn là lạ, cái này mẹ nó cũng quá khoa học đi. Tây Phệ cười nói, cái này dĩ nhiên không phải chúng ta tại trong thần thoại nghe nói qua những cái kia linh khí pháp khí loại hình đồ vật, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua những vật kia, nhưng ta xác định trên thế giới này là có, mà lại so cái này thần kỳ được nhiều.